Chương 26, phân liệt tứ phương. Chương 26, phân liệt tứ phương dạ dày giới giáo điển nhảy lên ở kịch liệt nhất một hồi sau khi cao triều, bắt đầu rồi bình tức, sau đó cái kia dạ dày thứ đồ thông thường tựu như cùng chết một dạng, ở không cảm giác yêu dị, chỉ là một quyển thông thường kỳ quái thư. Mà đồng thời, lưỡng nghi lạc cùng ản trục cũng như sinh mệnh lực bị quất ra đi một dạng, thở hổn hển quỳ một chân trên đất. Tại loại này bản chất nhất sinh mệnh trôi qua sau, cho dù là ản trục bực này tồn tại, muốn khôi phục lại cũng cần vỗ năm qua tính toán. Đương nhiên lưỡng nghi lạc rất đại nhất bộ phận đúng giả bộ, dạ dày giới giáo điển tuy là cường đại, thế nhưng ở trên bản chất cùng mình vạn vật căn nguyên lực, vẫn là kém quá xa. Thế nhưng hắn cũng đích xác cảm nhận được tâm thần không yên, cả người đều có chút ngẩn ngơ, dạ hồng dạ dày giới giáo điển đến cũng chân chân thực thực thương tổn tới hắn. Con hào đúng, dạ dày giới giáo điển thứ này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa hắn lần này chỉ là chia sẻ thương tổn. Nếu như đồ chơi này ở tới mấy lần như vậy, lưỡng nghi lạc cũng không còn tự tin chính mình có thể chống nổi đi, rất đại khả năng hội ý thưởng thức suy yếu, do đó để tâm linh của mình tan vỡ đi khi nhìn đến dạ dày giới giáo điển hoàn toàn đình chỉ sau, lộ ấy mới tính đem lực chú ý từ kỵ sĩ đoàn trưởng trên người bung ra, bất quá xem vị kia kỵ sĩ đoàn trưởng cũng hưu khí vô lực. Dáng vẻ, có thể tưởng tượng được sử dụng vật này gánh vác bao lớn. Lô ấy mặc dù không thoải mái với đơn giản như vậy đã đem đối thủ đánh bại, thế nhưng nàng cũng không phải là cổ hủ người, nếu thắng lợi, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất. Quăng một cái roi ra, lô ấy liền chuẩn bị đi hướng trước, muốn đem trước mặt hai người bắt lại, sau đó muốn một ít phương pháp đem bọn họ tiêu diệt, mặc kệ thế nào, một cái 217 tổ còn có một cái sự khôi phục sức khỏe dường như tổ một dạng tên, cũng không phải dễ giết như vậy không bảy, nhưng vào lúc này. Lô ấy rõ ràng cảm thụ được toàn bộ địa mạch dòng năng lượng di chuyển xảy ra cải biến nàng vốn định công kích thủ đoạn trong nháy mắt hóa thành phòng ngự. Sau đó, tựu như cùng như địa chấn, từ với địa mạch sai vị, cả vùng tựa như bị tổn thương chí mạng, bắt đầu rồi kịch liệt run run bốn phía vách núi ở vùng đất run run bên trong, nứt ra vô số kẽ hở nhỏ, cuồn cuộn nham thạch từ bốn phương tám hướng chạy xuống mang theo dường như đất đá trôi vậy rít gào, dường như muốn đem toàn bộ thung lũng tràn đầy. Đương nhiên, bọn họ trong công kích, chính là lộ ấy vị trí chứng kiến cái này giống như đã từng quen biết chiêu số, lộ ấy tức giận hô, đặc biệt. Phật mẫu phiên tả đúng, đây chính là hạ của cục mưu đồ đã lâu công kích ở phát hiện lộ ấy đến sau, hắn lại bắt đầu bí ẩn bố trí, hắn trở thành tử đầu nguyên nhân là bởi vì hắn sợ tử vong, cho nên mới nghiên cứu ma thuật trở thành tử đồ. Ở trở thành tử đồ trước hắn chính là vi ưu tú lớn ma thuật sư, hắn đồng thời cũng là cổ xưa nhất ba tử đồ một trong. Ngoại trừ ở trở thành tử đồ trước liền có ma thuật năng lực, hắn cũng không thờ phượng bất kỳ vượt trội năng lực, đối với hắn mà nói, chỉ cần làm hấp huyết loại lực lượng cũng đủ lớn là được. Cũng vì vậy, hắn là một vị hiếm thấy ma thuật cùng vật lộn năng lực đều nhân vật hết sức mạnh. Hắn ma thuật càng là thần bí, ở xa xôi đi qua thậm chí có thể được xưng là ma pháp. Hắn có thể đủ cảm ứng cũng ở một mức độ nào đó thao túng địa mạch lưu động, lợi dụng toàn bộ sức mạnh của mặt đất làm vì năng lượng của mình nguồn suối đã từng. Hạ cổ cục thậm chí vọng tưởng đi trộm lấy cái kia phương đông xa xôi cổ quốc long mạch, lợi dụng khổng lồ kia đến cực hạn địa mạch lực, tới bố trí một cái thông thiên triệt địa ma thuật trận, sau đó dựa vào lực lượng của nó quán thông cái này thế giới căn nguyên hùng vĩ. Như vậy ý tưởng, hắn cũng đương nhiên đi áp dụng. Thế nhưng hắn lại xem thường cổ xưa quốc gia lực lượng thần bí. Newton cướp lấy long mạch hắn đơn giản là cùng toàn bộ đất nước thần bí tránh ra bên cạnh chiến. Thậm chí ngay cả ạ lệ ạ cùng gạ cũng không có xuất hiện ngăn cản, hắn đã bị chạy trở về, nếu không phải là mình đích thật là rất cường đại, chỉ sợ cũng trực tiếp bị tiêu diệt tại nơi quốc thổ trên. Đương nhiên, nếu như lưỡng nghi lạc biết ý nghĩ của hắn khả năng còn muốn khinh bỉ hắn một cái, đối với lưỡng nghi lạc mà nói, hắn mục tiêu là đạt được vô tận thế giới đầu nguồn, cái kia ban cho hắn lực lượng vĩnh hằng nghĩa lý chỗ, chính là một cái thế giới căn nguyên, hắn còn không có để ý như. Vậy đá lớn, cuồng phong, thiểm điện, địa chấn hỗn tạp với nhau. Lô ấy tiếng giống giận dữ cùng với một cái nam tử xa lạ nặng nề tiếng, từ phía trước loạn thành nhất đoàn hỏng bét dài đất truyền đến. Hạ cổ cục khi nhìn đến ản trục chúng dạ dày giới giáo điển sau, hắn biết hắn tốt nhất cơ hội tới đối với đã hoàn toàn mất đi phản kháng hacker hắn tùy thời có thể giải quyết, mà hiện tại duy nhất địch nhân chính là lội hơn nữa mặc kệ thế nào, hắn cùng thánh đường giáo hội có lấy ước định. Thánh đường giáo hội coi như lật lọng cũng không thể nhanh như vậy, nếu như có thể giải quyết hết lộ ấy tốt nhất, nếu như không thể, ngược lại làm viễn cổ chi hồng hacker đã thất bại, hắn ở tử đồ trong. Quyền lợi lấy được trước nay chưa có để thăng thấy thế nào đều là đối với tự có lợi hình thức, hắn tự nhiên sử xuất 12 phân lực khí xuyên thấu qua nồng nặc bụi bậm, lưỡng nghi lạc cũng nhìn thấy hạ cổ cục tướng mạo, một vị có ưu nhã khí chất trung nhân nhân, ăn mặc màu trắng dường như lễ phục trường bào, nắm lấy một thanh tựa như ma trượng một dạng gậy trống, cái kia phải là hạ cổ cục phát động địa mạch ma thuật sử dụng ma thuật lễ lắp ráp. Thế nhưng ưu nhã khí chất cùng bề ngoài, lại không sửa đổi được hắn dường như nhất giã thú hung mãnh vậy phương thức công kích. Ngâm sướng cao tốc thần ôn, cái này ở hiện đại ma thuật sư ở giữa hầu như không người sở hội kỹ xảo. Hạ cổ cục quanh thân cũng đang lóe lên lôi điện, đó là ở cổ đại bị gọi ma pháp ma thuật cổ đại người đối với vu lôi có thiên sinh kính nghệ, không phải luận đông tây phương, cũng vì vậy ở trong thần thoại Olympus thần vương có thao túng sấm sét lực lượng hạ cổ cục lúc này tựu như cùng thần vương tái thế. Vô tận lôi điện ẩm vang xuống lội không cam lòng tỏ ra yếu kém, thao túng cuồng phong trước mặt thẳng lên ở điện thiểm lôi minh bên trong, hạ cổ cục phương thức chiến đấu quả thực không. Giống hấp huyết chủng, càng giống như đúng chỉ lang nhân, dùng cùng với chính mình lợi trảo, điên cuồng vậy công kích tới lộ eo ấy. Lợi dụng tự mình thân là hấp huyết loại lực lượng, bờ ơ tư loại ưu thế, hoàn toàn không quan tâm loại này điên cuồng lại lối đánh liều mạng, lộ ấy vì tự thân an toàn bị đánh trong lúc nhất thời liên tục bại lui thế nhưng. Cùng hạ cổ cục kẻ thù chuyển kiếp bạ tổ mẹ lòi gia tộc, đang đối mặt hạ cổ cục lúc dĩ nhiên rơi vào hạ phòng. Việc này thật để lộ sự phẫn nộ tùy thời có thể bạo phát cờ lồn đại đội không để lại dư lực chịu đựng lộ eo ấy, bắt trước mặt Phật đối với chính là mình giết cha. Đoạt vợ cựu nhân phân liệt lợi dụng một cái cơ hội, rốt cuộc thoát khỏi hạ cổ cục cuồng phong bạo vũ công kích, lộ cao giọng hô, trong giọng nói lửa giận bắt trước thực chất yếu tứ phương chi roi ngâm sướng ra tên thật, không có mấy người biết. Lộ ấy roi trong tay chính là vô cùng sự hiếm thấy hiện thế nổ lệ phẹn tạt sầm ở trong thần thoại. Truyền thuyết roi này đã từng đem toàn bộ châu Âu đại lục phân ra đương nhiên, trên thực tế lực lượng cũng không có khả năng cường đại như vậy. Tựa như, Diệu Games Mâu Thuất Kiếm, nói là có thể khai thiên tích địa, cũng vẹn vẹn chỉ là một khái niệm mà thôi thế nhưng, roi kia mang lực lượng vẫn như cũ khủng bố tới cực điểm thiểm điện dường như xé rách hư không, trong nháy mắt đó tâm mê mẩn tâm thần. Tựa như toàn bộ thế gian hết thể đều tiêu thất, chỉ còn lại nói thiểm điện vẫn tồn tại mang theo đem toàn bộ đại lục đều tê liệt sức mạnh to lớn, đem hết thể trước mắt đều hóa thành bột mịn hạ cổ cục đối mặt lực lượng kinh khủng này, căn bản là không có cách tránh né, trong miệng nhanh chóng đọc lên ngôn linh, từng vòng điện quang vây quanh hắn, đồng thời, toàn thân hắn bắp thịt xương cốt lập tức chứng đại, khí chất giống như một tòa nguy nga cự sơn phân liệt thiên mà thiểm điện chi roi ban đầu rút chúng hắn phòng hộ võng. Tuy là mọi người đều là lôi điện, nhưng là lại dường như hoàn toàn không phải một vật giống nhau, bị lôi ấy nổ lệ phẹn tạt sầm hoàn toàn cắn nuốt cuối cùng lực lượng kia được như nguyện đánh trúng hạ của cụ, thanh âm. Cao độ đã vượt qua người thai cực hạ, ma sát khủng bố thiểm điện chói mắt vô biên giống tựa như một đầu thụ thương giã thu gào thét, hạ cổ cục kinh khủng tiếng kêu từ đó truyền ra từ từ, tất cả bụi bầm lắng xuống, hạ cổ cục xuất hiện tại mặt của mọi người trước, hắn toàn bộ da thịt đều bị đốt không có. Trên người nhan sắc nhìn không ra đúng bắp thịt không không không đỏ tươi vẫn là cháy sau cháy đen, dưới chân hắn đứng yên đại địa đã bị đánh tứ phân ngũ liệt đi ngang qua nhiều lần như vậy mãnh liệt chiến đấu. Sau, toàn bộ thung lũng đã sớm tổn hại bất ham, núi này rơi cũng đã là lão đảo muốn ngã nếu không phải trước thì có ma thuật cùng thánh đường giáo hội lực lượng bố trí chống đỡ, phòng ngừa ản trục đám người chạy trốn. Như vậy sợ rằng ngày mai cái này bên trong bản đồ sẽ sửa lưỡng nghi lạc sau khi thấy như có điều suy nghĩ, sợ rằng hạ cổ cục đúng dựa vào mình ma thuật đem địa mạch lực lượng chảy vào tự thân, sau đó ở đem tia chớp lực lượng dẫn nhập đại địa chỉ có cứng rắn kế tiếp lộ eo ấy xác. Mặt cũng khó nhìn, xem ra giải phóng bảo cụ lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy, nàng hơi thở hổn hển đứng, lưỡng nghi lạc thậm chí có thể chứng kiến của nàng tay trái ở run nhẹ nhẹ trong nháy mắt. Cũng là cục diện lưỡng bại câu thương nạ dù bà dẹt củ vui vẻ tới cực điểm. Sự tình càng ngày Việt triều nàng mong đợi phương hướng phát triển công chúa điện hạ lưỡng nghi lạc khẽ gọi lấy ản trục. Ản trục dùng chính mình ứng đỏ hai trong mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt tựa như có thể nói chuyện một dạng, ở hỏi hắn chuyện gì. Một hồi công chúa điện hạ không nên cử động, liền đứng ở nơi này, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không muốn di chuyển, nhất định muốn đứng ở nơi này. Nhất định lặp lại nhiều lần nhất định cái từ này, lưỡng nghi lạc nặng thêm lấy giọng nói nói tầm quan trọng. Ản trục thoáng nghi ngờ nhìn hắn một cái, thế nhưng trạng huống hôm nay cũng không tha cho nàng suy nghĩ nhiều, chỉ là kiên định gật đầu yên tâm đi, thiếp thân sẽ không động nàng cũng nhỏ giọng hồi đáp. Lưỡng Nghi Lạc hài lòng gật đầu. Chậm rãi Tử Quỷ Tư đứng lên. Nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường rằng co vẫn còn đang rằng co, khó phân thắng bại vẫn còn đang đánh khó phân thắng bại trước mặt lội cùng hạ cổ cục chính là tạm thời thời kỳ suy yếu, đây thật là ở tốt bất quá cơ hội.